Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Sở Lâm Sương muốn giết ngược. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển rất nhanh tiến hành rồi ván thứ hai. Đường Mạn Uyển nắm hồng, kết quả là Đường Mạn Uyển thắng. Đây cũng không phải là Đường Mạn Uyển lần này không có thủ hạ lưu tình, mà là Sở Lâm Mộng cũng nương tay, vì không phải bại lộ Đường Mạn Uyển cũng chỉ có thể thắng được ván thứ hai. Ha ha, thấy không, đây mới là tôn nữ của ta thực lực. Đường Vân Đức nhỏ giọng cùng Sở Hùng Tài nói thầm, thế nhưng cái kia nụ cười trên mặt trong lộ ra xấu hổ, lại làm cho hắn nhìn lại sức mạnh không có như vậy đủ. Hắn có chút phát giác ra, hai người này tựa hồ khả năng e rằng dường như đều đang cố ý lưu thủ. Thực lực gì, vận khí tốt mà thôi. Sở cứ việc nói thẳng, ta có thể tính chúng ta lần này không có đã đánh cuộc. Sở Hùng Tài môi mấp máy, hắn sức mạnh cũng không đủ. Nếu như bình thường, hắn đối với Sở Lưu Mộng tự nhiên là rất có lòng tin. Nhưng là từ ván trước đến xem, Sở Lưu Mộng tựa hồ đang cố ý lưu thủ, nhiều lần có thể thắng đều cố ý bỏ qua. Tiểu tử này còn là trung mỹ nhân kế, ta sợ cái gì? Còn có ván thứ ba, ngươi chờ xem đi. Đường Vân Đức cắn răng cường chống đỡ, hắn cũng không tin Đường Mạn Uyển thực sự không để bụng Trương Đạo Khôi rồi. Tuy là coi như Đường Mạn Uyển thắng, hắn cũng sẽ không thực sự đem tôn nữ gả cho cái kia tài trí bình thường. Ân, phô trương thanh thế, Sở Hùng Tài đã ở gắng gượng. Hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng rất có thể thực sự sẽ thua bởi Đường Mạn Uyển. Thanh niên nhân vì hống thích tiểu nữ sinh hài lòng, chuyện gì làm không được. Thế nhưng nếu Đường Vân Đức không chịu đổi ý, vậy hắn cũng chỉ có thể cường chống tới cùng. Đường Mạn Uyển kinh ngạc trông coi Sở Lưu Mộng, nàng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Sở Lưu Mộng biểu tình rất bình tĩnh, cái gì dư thừa biểu tình cũng không có. Ha ha, ta đã nói, xem tiểu tỷ tỷ thắng chứ. Đồng hồ Bạch tiểu thư tỷ, chủ bá không nên thương tâm, chúng ta không ngừng cố gắng. Ta cảm giác có phải hay không chủ bá đang cố ý làm cho cờ a. Vừa vặn mấy lần thiếu chút nữa thì có thể thắng. Ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển lần nữa bình tĩnh dọn xong bàn cờ. Bắt đầu rồi ván thứ ba. Ván thứ ba hai người đều ở đây tận lực nhượng cho đối phương. Sở Lưu Mộng cố ý muốn thua, mà Đường Mạn Uyển cũng cố ý muốn thua. Cái này đừng nói là Sở Hùng Tài cùng Đường Vân Đức rồi, coi như là rất nhiều khán giả cũng đã nhìn ra. Khe nằm cái này tinh xảo kỹ xảo, chấm ngoặc kép, quá phận a, quá phận a, hai vị tiểu thư tỷ thật có yêu, cư nhiên đều ở đây khiêm nhượng, tướng quân a, có thể mang quân a, ép bịch chứng cảm giác muốn nổ. Ngoặc kép, Sở Hùng Tài cùng Đường Vân Đức hai người càng là hai mặt nhìn nhau, tức giận đến tay đều run lên. Cuối cùng vẫn Đường Mạn Uyển kỹ cao nhất chú, làm cho Sở Lưu Mộng thắng. Ta, thắng á, Sở Hùng Tài trên mặt hơi bớt giận. Thế nhưng như trong mộng thông thường, Đường Vân Đức không mặn không lạt nói. Ân, chúc mừng ngươi a, ngươi lại thắng, thật không? Sở Hùng Tài bình thản gật đầu, hoàn toàn không có có thắng thật cảm giác. Ngươi có một tốt tôn nữ a. Đúng vậy. Chuyên môn hãm hại ra ra nàng tốt tôn nữ a. Đường Vân Đức gật đầu cảm khái. Sở Lâm Sương buổi chiều lôi kéo Đường Mạn Uyển đi Thanh Hà thị trong lớn nhất thương thành đi dạo một vòng, lúc trở lại phi thường thân mật ôm Đường Mạn Uyển cánh tay, trông coi Sở Lưu Mộng rất có khiêu khích ý tứ hàm xúc. Sở Lưu Mộng trong lòng xem thường, hoàn toàn không hiểu nổi nàng vì sao như thế đắc ý. Làm như vậy đến cùng có việc ý nghĩa gì đâu. Bất quá người một nhà quan hệ có thể hòa thuận, nhưng lại Sở Lưu Mộng vui với nhìn thấy. Cơm tối là Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người làm. Đầu bếp tránh Sở Vân Linh, Sở Lưu Mộng trợ thủ. Ôi chao, đêm nay bữa cơm này là ngươi làm. Sở Lâm Sương kinh ngạc, trông coi Sở Lưu Mộng. Trợ thủ mà thôi, đem Mạn Uyển cùng Quả Nhi gọi qua. Chuẩn bị ăn cơm, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hướng trên bàn cơm bưng thức ăn. Nhân viên đến đông đủ, Sở Lưu Mộng trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, mặt lộ mỉm cười, bên trái là muội muội, bên phải là Đường Mạn Uyển, sau đó là Sở Lâm Sương cùng Quả Nhi. Ân, người một nhà là tối trọng yếu chính là thật chỉnh tề a. Suy nghĩ nhiều quá, Sở Lâm Sương nhìn thấu Sở Lưu Mộng tâm tư, cười lạnh mật ngữ lọt vào tai. Người luôn là phải có mộng tưởng, không chuẩn tướng tới là được đâu. Sở Lưu Mộng môi khẽ nhúc nhích, tuyệt đối không thành được. Ta hai ngày này quan sát nàng, nàng chính là một rất cố chấp người, không có khả năng di tình biệt luyến. Hừ hừ, nàng chỉ là không biết chủ động di tình biệt luyến mà thôi. Ân, hãy đợi đấy, muốn đánh đánh cuộc không? Hành, ta chỉ có không cá cược đâu. Ngươi thua cũng chỉ biết xấu. Ngươi chỉ là sợ chính mình thua à. Cá thì cá. Lần này lấy nhà ngươi tầng kia hầm rượu làm tiền đặt cuộc. Ngươi thua ngươi được an tâm gả cho ta. Ngoặc kép, thành giao. Sở Lâm Sương trong lòng cười nhạt. Thầm nghĩ coi như mình thua cũng có thể không nhận chướng. Ai bảo là Sở Lưu Mộng lần trước xấu lắm trước đây. Buổi tối, sắc trời tối xuống, ánh trăng treo lên, mọi người đang trong viện. Xa xa mơ hồ có thể thấy được phía sau núi Bích Hồ hòa hợp một màu. Sở Lưu Mộng trong nhà có không ít hoa cỏ, trong không khí tràn ngập doanh doanh hoa mai, làm lòng người say. Sở Lâm Sương cùng Đường Mạn Uyển cũng đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dội rãnh tới buồn chán đã ở trong vườn tỉ thí với nhau. Sở Vân Linh yên lặng ngồi Sở Lưu Mộng bên người, đầu dựa Sở Lưu Mộng bả vai, nhỏ dài chân nhỏ hơi lay động. Sở Lưu Mộng tự nhận là một cái người chính trực, cho nên hắn đang nghe Sở Lâm Sương nói lên Đường gia chủ muốn luyện thể, cho nên thân thể dị thường mềm mại, có thể bày ran nhiều tư thế thời điểm là lơ đễnh. Trong lòng là chút nào không một tia ba động, liền giống bây giờ giống nhau, khe nằm, như thế động tác độ khó cao cũng có thể làm được. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà nó, này cũng đi, ôi chao, quá phận a, chiều này quá tổn thương thận đi. Sở Lưu Mộng nhìn chằm chằm vào cùng Sở Lâm Sương so tài Đường Mạn Uyển, trong lòng không gì sánh được sự khiếp sợ. Nào đó lúc này không tồn tại khí quan dục dịch, muốn thoát tù đầy ra. Bất quá lại nói tiếp, Lâm Sương sự mềm dẻo độ cũng cố gắng. Ôi chao nha, Sở Lưu Mộng đột nhiên thở nhẹ một tiếng, thì ra cánh tay bị Sở Vân Linh cắn. Sở Vân Linh cắn xong sau, cái má thoáng gồ lên, lặng lẽ trông coi hắn. Sở Lưu Mộng trong lòng rất xấu hổ, chẳng lẽ mình hơi chút có ném một cái ném thô bỉ, ánh mắt bị muội muội phát hiện. Vì thoát ly loại này vi diệu xấu hổ, Sở Lưu Mộng giả trang bị cái gì cũng không biết, hướng về phía Sở Lâm Sương hai người vỗ tay mỉm cười nói. Kỳ hình cũng nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Sở Lâm Sương đối với Sở Lưu Mộng ánh mắt sao mà mẫn cảm, sáng sớm liền chú ý tới Sở Lưu Mộng thô bỉ ánh mắt. Sau khi nghe xong lúc này thu kiếm, không có hảo ý cười nói, thiên đạo giả tương lai đệ nhất nhân, ngươi có muốn tới hay không cùng ta thử một lần, cho Mạn Uyển nhìn chúng ta Sở gia kiếm pháp chỗ tinh diệu. Sở Lưu Mộng kiếm pháp là một gà mờ, chỉ là bị trong nhà vài cái trưởng lão cường hóa phụ đạo qua một đoạn thời gian, thuộc về tốc thành ban tính chất, tuy là đều đã tập biết. Thế nhưng dù sao không giống Sở Lâm Sương đám người từ nhỏ làm đâu chắc đấy tới thành thạo. Nếu như cảnh giới tương đồng, kiếm chiêu tương đồng, Sở Lưu Mộng 10 có 8-9 là đánh không thắng Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương biết rõ điểm này, chuyên tâm muốn cho Sở Lưu Mộng ở Đường Mạn Uyển trước mặt xấu mặt. Có thể, Sở Lưu Mộng gật đầu, hắn được thừa nhận Sở Lâm Sương muốn xác thực không sai. Vô luận là trụ cột vẫn là kinh nghiệm hắn đều không kịp đối phương. Nhưng là đối phương nếu như cho rằng như vậy thì có thể phản giết. Vậy thì thật là quá ngây thơ rồi. Không lời chống đỡ, rất xấu hổ, đêm qua viết đang ngủ. Xin lỗi, ngày hôm nay tu bổ 3 chương A. Ngày hôm nay đường mạn uyển chương tiết kết thúc. Kiến nghiệp thiên mở ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.